Việt Tinh Kỳ Truyện, chương 50, Lôi Trạch, góc truyện audio.com. Như một con mèo con ngoan ngoan, nhẹ ngắt đứt nguồn linh lực nơi tay bão truyền vào. Lôi Bảo nhẹ phốc một tiếng nhảy lên chui vào ngực áo bão. Chỉ lòi chiếc đầu ra ngoài, liếc nhìn xung quanh với vẻ đề phòng, giống như người đàn ông này là bạn lâu năm của nó vậy. Chắc chắn sẽ bảo vệ cho Lôi Bảo hắn, bão cũng là bất ngờ không thôi. Kiếp trước dù hắn có đuổi kiểu gì bọn mèo trong nhà cũng sẽ lại phòng hắn chơi. Không chui vô chăn, cũng leo lên máy tính mà ngủ. Nhung như vậy đành thôi đi. Đằng này tụi nó hết đái lại ị trong phòng. Mà biết mùi phân mèo rồi đấy. Hôi đéo tả được, nghĩ tới đó hắn thầm giật mình. Ê con mèo kia, may mà đáy ỉa bậy một cái là tao tiến nghe chưa? Bảo gọi nó là mèo cũng bởi vì hình dáng bây giờ ô làm gì còn vẻ oai phong. Hung dữ như ban nãy nữa cơ chứ. Hình dáng cũng chẳng to hơn một con mèo là bao. Di thi, như nghe hiểu được ý tứ của Bảo. Lôi Bảo nhẹ đôi mắt đầy ủy khuất nhìn hắn như tỏ vẻ ta đây thanh niên anh Tuấn. Éo bao dư ô làm mấy việc dơ bẩn ấy nhá rồi gật đầu tỏ vẻ ok lắm. Ok thì ok, Bảo cũng không để ý nữa. Chắc con Lôi Bảo này trưởng thành nhanh hơn cùng loại nên đâm ra hiểu tiếng ngư oi. Mà cũng có thể gặp qua nhiều người nên đoán được đại khái câu chữ. Mang theo tên này cũng không tốn sức là bao. Đã cứu thì cứu cho chót vậy. Nghĩ xong Bảo xoay ngựa oi lướt đi theo hướng đồng đội đã đi trước tới phía có khí tức thẻ bài đội miền Nam. Đi hơn 10 phút, với tốc độ của hắn dễ dàng bắt kịp mọi ngựa oi. Mấy ngựa oi đi bên cạnh cũng không bất ngờ khi thấy Đuông đuổi theo nhanh như vậy. Nhưng lại có điểm chú ý, đó là không biết từ bao giờ trên ngựa oi đội trưởng xuất hiện một đầu linh thú. Nhìn khá giống mèo, cũng khá giống báo, nhung kích cỡ này có lẽ chỉ là con non thôi. Không những thế, nó lại quay sang mấy nữ học viên chớp chớp đôi mắt tròn xoe làm nũng nữa chứ. Nếu không phải ngại đội trưởng, có lẽ mấy nàng bay lại mà ngấu nghiến, ôm ấp nó rồi. Có mấy nữ tử tránh được cám dỗ với bọn ấu thú đâu chứ. Di chuyển thêm nửa giờ đồng hồ, khí tức thẻ bài đội tăng dần, mạnh dần, khi tiến tới chỗ phát ra khí tức này, một cảnh tượng khá âm u hiên ra trước mặt mọi người. Kèm theo là liên tục những tiếng huỳnh huỳnh, xem kẽ vào âm thanh đó là những tia chớp liên tục từ tầng không vài trăm mét đánh xuống đất. Không, nếu nhìn kỹ đây không phải mặt đất bình thường. Có phần nhão ra, giống như một đầm lầy giống vậy. Có vài ngựa oi nhịn không được hít một hơi khí lạnh. Nếu là lần đầu tiên nhìn thấy Lôi Trạch, cũng không trách sẽ có cảm giác giống bão lần đầu giống vậy a. Đối với sức mạnh thiên nhiên, con ngựa oi chỉ như một hạt bụi, không có sức kháng cự chút nào. Mà đây lại rõ ràng là nơi tập trung sấm sét, cũng là hiện tượng có năng lượng mạnh nhất, quyết liệt nhất mà con ngựa oi biết được trước giờ. Cũng không ngoa khi Lôi thuộc tính chính là tư chất có tiềm năng nhất trong giới tu luyện. Cũng chính bởi tín ngưỡng đối với tự nhiên như vậy mà hình thành. Giọng lẩm bẩm, đây là nơi nào vậy chứ? Không một ai trả lời. Bởi vì tu sĩ bình thường có bao giờ tiến tới gặp những nơi như Lôi Trạch làm gì? Tránh ra còn không kịp, chỉ cần cảm thấy khí tức lôi lực trong không gian tự nhiên. Mọi động vật dây có xu hướng nhích xa dần nguồn nguy hiểm này. Con người cũng không khác biệt mấy. Đây là nơi chênh lệch điện tích hiếm trên lục địa chúng ta. Đầm lầy mà mọi người thấy chính là nơi các ion điện lượng xuất phát ra. Thường được gọi là Lôi Trạch. Bảo nhẹ giải thích cho đồng đội. Hắn cũng là cố ý dùng từ ngữ đơn giản để mọi người dễ hiểu. Nhưng nhìn mặt mấy tên này nghệt ra. Bảo cũng không hy vọng có mấy người hiểu, nếu như mình hắn, rõ ràng đi vào lấy ra thẻ bài một cách dễ dàng. Nhưng như vậy chẳng phải bại lộ thực lực trước màn ảnh quá sớm sao? Nếu vậy thì không theo lời hứa với lão hiệu phó được. Bảo lại phải nghĩ ra một kế sách mới che mắt khán giả mới được. Trong lúc mọi người đang lo lắng có nên bỏ qua mấy chiếc thẻ bài này hay không? Số còn lại thì nhìn về phía đội trưởng xem hắn có kế sách gì cho việc này. Lòng tin với vị đội trưởng này cũng dần tăng lên trong lòng mọi người oi rất nhiều từ sau vụ lôi báo rồi à, đơn giản. Thực lực là tuyệt đối. Mà con người này không những thư WCG lực rất mạnh, và nếu để ý còn có thể thấy hắn còn có một con tim nóng qua việc lôi báo. Sau một hồi tính toán, Doom quay lại với mọi người. Về kế sách thì ta có, nhưng ta cần sự giúp sức của mọi người. Và quan trọng nhất chính là lòng tin vào ta. Nếu có một ai không có lòng tin vững chắc, kế hoạch sẽ trực tiếp thất bại. Mấy câu này bão nói làm màu cho vui. Chứ cũng không có ý tứ gì. Chủ yếu là tạo tâm lý nghiêm túc, tránh lộ sơ hở phút chút. Cơ mà nếu có ai không tin hắn, hắn cũng có thể nhận ra được à, mọi người cũng bán tín. Bán nghi về kế hoạch, nhưng về phía đội trưởng thì họ không nghi ngờ. Đơn giản nếu nói kiểu như vậy, rõ ràng đi vào chỗ nguy hiểm đâu phải mọi người. Thật đúng như vậy, lại nghe đội trưởng nói tiếp. Bây giờ đội chúng ta có 3 người oi thổ thuộc tính, 2 hỏa thuộc tính và 2 thủy thuộc tính, và 2 người oi kim thuộc tính. Nhưng trong kế hoạch của ta cần tới kim và thổ thuộc tính. Nhưng lực lượng rất lớn, nên 4 người oi còn lại sẽ bù vào lượng linh lực mà 5 người oi kia còn thiếu. 3 người thổ thuộc tính sẽ tạo ra một quả cầu thổ thuộc tính bao bọc lấy ta. Và trên quả cầu thổ thuộc tính này ta cần 20 thanh kim loại chạy từ trên cao hơn thổ cầu 1 mét và dài tới khi chạm đất. Và điều quan trọng là mọi người phải giữ được nguồn linh lực liên tục bổ sung duy trì thổ cầu và 20 cọc kim loại. Bởi vì chúng rất nhanh sẽ bị sấm sét phá vỡ dần. Đây là kiến thức dựa trên cột thu lôi kiếp trước của bão. Nếu đã làm giả cũng phải giả có khoa học chút chớ. Khà khà, cho bọn khán giả lé mắt chơi. Bốn phía khán giả càng là chú ý về một cuộc chiến cách nơi đội của bão không xa. Một nam tử trên tay liên tục phất ra hàng chục lưỡi phong nhận quét về phái thanh niên da đen. Có phần nhỏ con, trên vai có đeo huy hiệu một con voi màu xanh lá. Là một thành viên trong đội Tây Nguyên. Thân hình nhỏ nhắn nhưng đầy săn chắc trong bộ quần áo được bên bằng những sợi đai màu xám. Áo ngắn tay ngang vai lộ ra một khoảng ngực rắn chắc. Hai bờ vai rám nắng đầy năng lượng, đôi chân thoăn thoắt né tránh các mũi phong nhận. Trên tay đang cầm 2 thanh trường kiếm làm từ gỗ có gia cố linh lực sáng choang. Kiếm quang dài ra 30cm đầy sắc bén, đang tiến nhanh về phía nam tử áo trắng. Đây rõ ràng là cuộc chiến giữa biến dị thuộc tính phong thuộc tính và mộc thuộc tính. Một thuộc tính ngày càng hiếm từ viễn cổ. Có một điều chênh lệch là số lượng ngư oi bên đội Tây Nguyên chỉ có 5. Và bên đội thanh niên áo trắng là mư oi. Nếu để ý kỹ còn thấy trên vai nam tử áo trắng có huy hiệu bông lúa vàng. Cũng chính là đội trưởng đội 1 Nam Bộ, Nguyễn Bình Tinh, trên ngư oi còn có vài đạo máu tươi. Rõ ràng chiến đấu với nam tử da đen Tây Nguyên cũng là rất quyết liệt. Trên tay cũng huyễn háo ra một thanh trường thương bằng phong linh lực. Thân trường thương gần như trong suốt, nhưng nếu để ý kỹ sẽ vẫn thấy được luồng linh lực màu xám chuyển động rất nhanh tạo thành hình cho vũ khí này. Linh lựu ba động tỏa ra rất khủng khiếp, Nguyễn Bình Tinh bắt buộc phải tiến hành cận chiến. Công kích từ xa không có lợi thế trước tên nhỏ con da đen kia. Nhìn sang đồng đội đang giằng co với 4 ngư oi còn lai dây của đội Tây Nguyên cũng chỉ chiếm một chút thượng phong. Những thí sinh Tây Nguyên này dựa vào địa hình, địa vật rừng núi, thân ảnh cực kỳ nhanh nhẹn, thoát ẩn thoát hiện, rõ ràng là đã ẩn nấp tại đây và tìm hiểu địa phương này từ trước. Và hơn thế nữa chiến đấu trong rừng chính là sở trường của họ. 10 ngư oi không đánh lại 5 ngư oi đồng sĩ tầng. Âu cũng là một sự bêu xấu a, nhưng thực tế đang diễn ra như vậy. Đến giữa Âu Nguyễn Bình Tinh mới nhận ra lời nhắc nhở từ trước cào thầy hiệu phó. Mặc dù đã rất cẩn thận rơi vào phục kích, vừa nghĩ tới đó, một mũi mộc kiếm đã xé gió lao tới, kéo theo một góc chèo áo choàng của hắn, vung tay phong trường thương cuồn lên gió xoáy đâm tới phía nách của tay cầm kiếm đối phương. Cũng là sơ hở khi tấn công. Keng, thanh mộc kiếm còn lại va chạm với mũi trường thương mang theo lốc xoáy. Linh lực gia tăng, vòng xoáy nơi mũi thương rít gào. từng tiếng choanh choanh từ phong nhận nơi mũi thương quét vào thân mộc kiếm. Bào mòn thân kiếm rồi lướt tới ngực nam tử da đen. Với tốc độ cực nhanh, nam tử Tây Nguyên xoay ngựa oi quét ngang trường kiếm đã đâm tới trước đó vào vai chia đối thủ. Kéo theo một mũi huyết tinh, mặc cho mũi trường thương của xoáy xuống đùi phải của mình. Mất đi một đống da thịt, kiểu đánh hại ngựa oi hại ta này đúng là phong cách chiến đấu của ngựa oi Tây Nguyên. Không hề kiêng kè, kiêng nể ai. Đau đớn truyền lên giường như còn kéo theo hứng phấn trên mặt nam tử này, đưa mũi kiếm thấm máu cào đối thủ nhẹ liếm. Hàm răng nhẹ cười, như một hoang linh thú đích thực, đôi mắt mang theo mọi sự ham muốn chiến đấu tột cùng. Nhìn ánh mắt này, Nguyễn Bình Tinh cũng có chút ớn lạnh, giống như tên kia dùng chiến đấu làm ý nghĩa sinh tồn như vậy giống nhau. Ngựa oi như vậy hắn Nguyễn Bình Tinh cũng là lần đầu tiên gặp phải a. Nằm trong địa thế địa lợi đối phương, không chiếm được thượng phong, quyết định nhan hát chóng rời đi, nhưng làm gì có dễ dàng như thế, liên tiếp là những pha ra đòn liều mạng, ta một miếng, ngựa oi một miếng đến từ đối thủ làm Nguyễn Bình Tinh chật vật không thôi. Tay chân có phần cuống cuồng, trên ngựa oi vết thương càng nhiều, trên ngựa oi đối thủ cũng vậy, nhưng vẫn là một gương mặt đầy hưng phấn cứ liên tục múa lên hai mộc trường kiếm. Thân pháp thoát ẩn, thoát hiện, kiếm kỹ cực kỳ tà dị, không theo một khuôn khổ nào hết cứ điểm tới những điểm yếu hại. Mặc dù mang trong mình phong ảnh thân pháp, nhưng nơi cây rừng rậm rạp thế này cũng có chút khó khăn vận dụng. Đang lúc cấp bách, một trận băng hàn kéo tới, nhất thời làm chậm lại động tác của nam tử da đen. Mộc trường kiếm trên tay tên đó còn loáng thoáng hiện lên vết đông cứng. Biết không ổn, tên này nhanh chóng lùi lại, đồng thời lách ngựa oi né qua hơn 5 mũi băng tiễn phóng tới. Cắm sâu vào thân cây phái sau, đề phòng quét ánh mắt về phía một thân ảnh vừa lướt tới. Hắn cũng không xa lạ gì, là thí sinh được ví như tiên cô nơi vòng 2 trình diễn linh thuật. Băng, bão đứng trong thổ cầu có phần kỳ dị. Phía trên tóc của thổ cầu còn có 20 cột kim loại chạy từ trên 2 mét xuống đi men theo bề mặt bên ngoài thổ cầu. Tiếp tục chạy xuống cho đến chạm đất, 9 ngựa oi còn lại xếp thành hàng, 4 ngựa oi phía sau truyền linh lực cho 5 ngựa oi phía trước. 5 ngựa oi này lại cách không truyền linh lực từ xa, liên tục gia cố cho thổ cầu kỳ dị bao lấy vị đội trưởng gầy yếu của họ. Trên can đài mọi ngựa oi cũng là thắc mắc không thôi, đôi mắt dán chặt vào thân ảnh gầy yếu bên trong đang từng bước tiến lại phạm vi oanh kích của lôi điện. Trông chứa ô vào một hiệu quả thiết thực mà vật kỳ lạ kia mang lại. Đây cũng là lần đầu ngựa oi ta thấy một nhóm ngựa oi dám chống lại thiên nhiên sức mạnh ngà nha. Nhiều ngựa oi còn trông chứa ô nhìn thấy cảnh tượng cái quả bóng bằng rất kia sẽ bị đánh vỡ vụn như thế nào. Càng là những ngựa oi đến từ Đông Hải, mong muốn cái tên lúc nãy còn hạ nhục thạch nhân bị sét nướng chín rồi bị quăng ra ngoài như thế nào. Nhưng làm mọi người ngạc nhiên là khi tiến vào phạm vi nguy hiểm. Vài đạo lôi điện phóng tới thổ cầu nhỏ nhoi kia, thổ cầu càng là không hề vỡ vụn, lại còn ung dung đi tiếp. Điều lớn nhất xảy ra có lẽ là thổ cầu dạng ra vài đạo vết nứt. Vài cột kim loại bị sức nóng khủng khiếp của lôi điệp trực tiếp nung chảy. Nhưng cũng rất nhanh được đồng đội bên ngoài bổ sung linh lực nhanh chóng hồi phục lại. Trở lại hình dạng ban đầu, tiếp tục bảo vệ đun tiến vào trung tâm lôi trạch, cách trương.